Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 421, chiến đoàn mở ra, 2, góc truyện audio.com, Tà Kiếm hắc hắc cười ta nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp dược tôn bài danh top 10 của Đông Đại Lục. Thật sự là nhặt được bảo rồi, ánh mắt nhìn về phía Hiên Giật dược tôn, như là thấy được một tuyệt thế mỹ nữ. Tà đao tà kiếm này nói năng lỗ mãng, đem mình làm thành một kiện vật phẩm, Hiên Giật dược tôn tức giận đến dâu ria phát run, dùng dược tôn tôn sư như hắn, nhận thức không ít cao thủ. Thậm chí có một ít là huyền tôn cấp, nếu đi tìm người, quả quyết sẽ không e ngại tà đao tà kiếm. Thế nhưng mà những cao thủ kia phần lớn đều ở Trung ương đế quốc, bây giờ là không làm gì được hai người này. Trong Hoàng Cung Minh Võ Đại Đế cài đặt không ít bẫy dập, nguyên lai tưởng rằng nếu người Nam Man quốc tới, nhất định có thể đánh chết mấy thiên tôn cấp cao thủ, không nghĩ tới Thác Bạt Hồng Dã đúng là tìm được hai huyền tôn sơ kỳ cao thủ tiết chí bẫy dập, tuy đánh chết mấy địa tôn cao thủ của Nam Man quốc nhưng phần lớn đều bị phá vỡ rồi. Tà đao tà kiếm đều là huyền tôn sơ kỳ, xem quần áo tiêu chí trên người bọn họ, hẳn là người Hỏa Tà Tông, không nghĩ tới Thác Bạt Hồng Dã rõ ràng thật có thể thỉnh động cao thủ Hỏa Tà Tông. Thiên vong Tây Võ Đế quốc ta. Trong nội tâm Minh Võ Đại Đế bi thống, đã làm xong chuẩn bị hy sinh vì nước, hy vọng những hậu bối đưa ra ngoài kia có thể có tiền đồ, trọng trấn Ân Thị hoàng tộc. Một cổ ngang nhiên chi khí nhập vào cơ thể mà ra, trong nội tâm Minh Võ Đại Đế đã tồn hẳn phải chết chi niệm, trong nháy mắt này, hắn đối với võ đạo chân ý của mình tựa hồ lại có một tia lĩnh ngộ. Nhân sinh sự tình bi ai nhất, không ai qua được một mực thủ hộ đồ vật bị người trà đạp, hắn thủ hộ Tây Võ Đế quốc mấy chục năm, thầm nghĩ để cho cơ nghiệp Tây Võ Đế quốc này vạn năm truyền thừa xuống dưới, quốc thịnh dân cường, mặc dù lưng đeo danh tiếng hung tàn bạo ngược cũng không tiếc. Nghĩ đến Ân Mông Điền Hoàng thúc trước khi chết, vẫn trợn to hai mắt nhìn xa đế đô, đây là cốt khí cùng linh hồn của Ân Thị hoàng tộc. Nguyện sau khi ta chết, cùng hoàng thúc đồng dạng, hồn quy phiến đại địa này. Sau khi ta chết, phải chăng có được dân chúng kính trọng như kính trọng hoàng thúc mình? Mặc dù không một dân chúng kính trọng, Minh Võ ta cũng không thẹn với lương tâm. Trong đôi mắt Minh Võ Đại Đế, hiện lên một đạo thần sắc kiên định, khí thế trên người ở thời khắc này đột nhiên kéo lên, đúng là ở thời khắc nguy cấp này, ngang nhiên phá tan bích chướng một mực trở ngại hắn tấn giai tiến nhập huyền tôn cao thủ. Một cổ huyền khí cường đại điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể Minh Võ Đại Đế. Ồ, tà đao đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, ánh mắt rơi vào trên người Minh Võ Đại Đế một thân kim giáp. Rõ ràng có người vào lúc đó lên cấp huyền tôn sơ kỳ cao thủ, cái này có chút ý tứ rồi. Tà đao cầm lên quỷ đầu đao, một cước giẫm trên mặt đất, oanh một tiếng nổ vang, mặt đất bị một cước giẫm ra một cái hố sâu, hắn vung lên quỷ đầu đao trầm trọng hướng phía Minh Võ Đại Đế một đao chém rụng. Vương đạo chi kiếm sát lục thiên quân. Minh Võ Đại Đế giơ lên trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tà đao chém tới. Một cái quỷ đầu đao bên trên tà hỏa lóng lánh, cái khác huyền khí hóa ra đạo đạo kim quang, như là thiên quân vạn mã lao nhanh, hai huyền tôn sơ kỳ cao thủ quyết đấu, uy thế khủng bố làm cho đám người xung quanh nhao nhao tránh lui, bất kể là bọn. Góc truyện audio.com, người Nhiếp Thanh Vân, hay là quanh thân những địa tôn cao thủ kia e sợ cho bọn hắn tản ra huyền khí rơi ở trên người mình. Tà kiếm thấy tà đao cùng Minh Võ Đại Đế vừa mới tấn giai chống lại rồi, cũng không đi qua hỗ trợ, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân bọn người Nhiếp Thanh Vân. Bị ánh mắt tà kiếm nhìn chăm chú, Nhiếp Thanh Vân lập tức cảm thấy một cổ hàn khí từ phía sau lưng bốc lên, hắn là tận mắt thấy tà kiếm ngay cả người của bọn hắn cũng giết a. Ở dưới khí thế của tà kiếm áp bách chung quanh những vũ lâm kim giáp kia liên tiếp tránh lui, bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là cửu giai mà thôi, sao đỡ được uy thế của huyền tôn cấp cường giả. Chung quanh binh qua không ngớt, thanh âm kim thiết thỉnh thoảng vang lên. Bên Nam Man quốc kia cùng tà đao tà kiếm chung một chỗ còn có trọn vẹn 5 thiên tôn cao thủ, hơn 30 địa tôn, đang đổ sát vũ lâm kim giáp ở phụ cận. Vì bệ hạ tử chiến không lùi, một đám vũ lâm kim giáp hung hãn không sợ chết, gắt gao ngăn chặn một ít thiên tôn cao thủ, ngã xuống một mảnh lại một mảnh nhào lên, máu chảy thành sông. Đây tuyệt đối là đơn phương đổ sát, những vũ lâm kim giáp này sao có thể là đối thủ của thiên tôn, địa tôn cấp. Bên Minh Võ Đại Đế này, tăng thêm Nhiếp Thanh Vân cùng già Thiên Hỏa Điểu biến thành lão già kia, tổng cộng cũng mới 3 thiên tôn tiên sư cấp mà thôi, tăng thêm bọn người Hiên Giật dược tôn, còn có hơn 20 địa tôn, nhưng cùng thực lực đối phương chênh lệch quá lớn, một trận chiến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thanh Vân biết rõ, dùng lực lượng của mình là quả quyết không cách nào cùng tà kiếm đối kháng. Tại đây đánh cho kịch liệt như vậy, Yêu Vương Điện Hạ không có đạo lý không biết, Yêu Vương Điện Hạ nói không chừng ở trong cái xó nào quan sát đến mình, đây chính là thời điểm biểu thị trung tâm, hắn sao dám biểu hiện ra một ý sợ hãi. Một cái tóc đỏ mà thôi, ngươi cho rằng Nhiếp đại gia ngươi sẽ sợ các ngươi sao, có gan thì tới đi, xem Nhiếp đại gia ta thu thập các ngươi như thế nào. Nhiếp Thanh Vân quát to, có một yêu vương ở sau lưng làm chỗ dựa, mặc dù đối mặt huyền tôn cao thủ cũng là lực lượng 10 phần, nếu hắn biết rõ Diệp Thần không phải yêu vương gì, không biết còn dám cùng một huyền tôn sơ kỳ cao thủ kêu gào như vậy hay không? Một thiên tôn đỉnh phong, rõ ràng cũng dám ở trước mặt mình hăng càn quấy như thế hung, quả thực là không biết sống chết. Tà kiếm hừ lạnh một tiếng, như là sấm rền nổ vang, một cổ khí thế cương mãnh vô cùng lan tràn ra. Sắc mặt Nhiếp Thanh Vân lập tức trắng bệch, huyền khí thật cường hoành, tuy hắn đạt đến thiên tôn đỉnh phong, nhưng cùng huyền tôn cấp vẫn là kém đến nhiều lắm. Mập mạp, lấy ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt tà kiếm ta hung hăng càn quấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Tà kiếm đùa cợt nói, xem thường nhìn xem Nhiếp Thanh Vân. Tà kiếm còn tưởng rằng Nhiếp Thanh Vân sẽ bị dọa lùi, không nghĩ tới Nhiếp Thanh Vân dùng ánh mắt càng xem thường nhìn hắn, ánh mắt kia so với hắn còn muốn trên cao nhìn xuống. Phi, Nhiếp Thanh Vân hướng tà kiếm gắt một cái, tuy huyền khí liều không lại, nhưng ngoài miệng lại một chút cũng không yếu thế. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức hướng Nhiếp gia gia ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhiếp gia gia ta thả ngươi một cái mạng chó, bằng không thì Nhiếp gia gia ta tiểu chết đối ngươi. Cách chương.